cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 847, cho ta một ca khúc thời gian hâu trụ toàn trường. 2/3. Chăn chăn a, ngươi bị tiểu đường quả chiếm cứ sân nhà nha. Đường Xương trong tay giơ tiếp ứng đèn bài, theo đường quả nhi lay động mà đồng thời lay động một bộ trung thực phen dáng dấp, đồng thời trong lòng nghĩ, bắt đầu trước còn lo lắng cái này tiểu nhân tinh luống cuống, bây giờ nhìn lại thế này sao lại là luống cuống dáng vẻ, toàn thế giới tiểu hài tử cũng có thể luống cuống, chỉ có phi thiên tiểu chư chư không thể. Không chỉ có không luống cuống, hơn nữa đắc ý phi phàm. Bất quá này nhưng không phải là vượt xa người thường phát huy phi thiên tiểu chư hiệp, này chỉ có thể coi là trạng thái bình thường dưới khò khò khò đánh máu gà phi thiên lợn nhỏ không phải như vậy. Nhìn thấy bình thường tiểu chư chư bắt đầu bất chi bất giác hầu trụ toàn trường, Đường Xương cao hứng bên ngoài, không khỏi vì bên người nàng đại tỷ tỷ lo lắng. Chăn chăn a, người chớ để cho tiểu muội muội giọng khách át giọng chủ, chiếm cứ chủ động ô. Để Đường Xương vui mừng chính là, Đường Chăn tuy rằng bị cướp ngọn gió, nhưng nhìn dáng vẻ không có ý định muốn trấn áp lợn nhỏ. Cũng còn tốt đây là Đường Chăn ca nhạc hội, nếu là người khác, nhìn thấy Đường Quả Nhi như vậy giọng khách át giọng chủ, cần phải đuổi xuống đài đi, sau đó cũng không tiếp tục xin rồi, tương đương thật không hổ là thương yêu chị gái tốt a. Đường Chăn một mặt ý cười nhìn trong tay bé, theo nàng đồng thời cùng mọi người vẫy tay đung đưa cánh tay. À, có người đang hoan hô tương đương toàn bộ Nam Sơn rạp hát. Lập tức thành cánh tay rừng cây, ánh đèn óng ánh, ngôi sao lòe lòe, màu xanh lam ánh trăng như nước dập dờn. Thực sự là ấm áp mộng ảo lại nhiệt liệt a. Đường Quả Nhi trong lòng hoan hô nhảy nhót, ở trong mắt nàng, những thứ này đều là thỏ con, đều đang đung đưa chính mình tay thỏ. Chơi thật vui a. Năm mới thứ một cái mơ ước liền như vậy thực hiện rồi. Dễ dàng. Bé Xuân Phong đắc ý, nàng trong thế giới nhỏ bé trong một đêm đi qua mùa đông. Nhóm đầu tiên trang điểm lộng lẫy Xuân cô nương đã đến. Các nàng mang đến ấm nhân ý gió xuân, liều mạng ở nàng bụng nhỏ bên trong quạt gió. Mùa xuân đến, gió xuân thổi, tiểu nhân tinh đi qua một năm ăn hoa hạt giống, bắt đầu ở bụng nhỏ bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm. Ló đầu ra đến, giãn ra dáng người, nghênh tiếp trong cuộc sống tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Một trận mưa xuân, một lần trời quang, xuân khí tức càng ngày càng đậm. Chớp mắt vạn năm, tiểu nhân tinh tiểu tiểu thế giới đã là hoa tươi nở rộ hoa quốc dáng dấp. Tiểu tiểu thế giới thành hoa quốc. Đường Quả Nhi lập tức tâm tình thật tốt, mở cờ trong bụng, hưng phấn a a a a cùng tỷ tỷ đồng thời hát. Hưng phấn nắm tỷ tỷ tay, nhìn bên dưới sân khấu mấy trăm triệu nhân dân theo nàng tay nhỏ vung lên mà vung lên. Qua nàng cảm giác thời khắc này chính mình chính là đại vương. Nguyên lai làm đại vương tư vị như thế thoải mái a. Chẳng trách tiểu xương cái này tiểu bại hoại tổng nghĩ làm đại vương. Nguyên lai không trách hắn đây. Lĩnh hội quá một lần đại vương tư vị sau, căn bản dừng không được đến. Vừa hay ra, vừa không quên hát. Nàng biết, nếu là chính mình dám bởi vì khoác lác mà quên hát, xuống đài liền muốn bị tiểu xương đánh dẹp. Tiểu xương nhưng là như thế đã cảnh cáo nàng. Anh, hừ. Phải chăng nhìn thấy trong mắt ta cô quạnh, phải chăng nhìn thấy trong mắt ta ẩn sâu ngươi, bé vừa như thế hát, vừa trong lòng buồn bực, câu nói này là có ý gì a? Mặc dù là Luân Gia hát, thế nhưng Luân Gia nghe không hiểu hai, ai tới cho tiểu hài tử giải thích a? Đều quên hỏi tiểu xương đây, ai nha, trước đây chỉ lo cõng ca từ rồi, bất quá, cô quạnh, cô độc. Có phải là một cái ý tứ a? Cô độc Luân gia cô độc quá. Cái này có chút ấn tượng. Năm ngoái nghỉ hè bị Tiểu Xương quan ở nhà liền rất cô độc. Siêu cấp cô độc. Bất quá Luân gia hiện tại không cô độc. Đã rất lâu không cô độc rồi. Luân gia trong mắt không thể có cô độc. Luân gia là hài lòng tiểu đường quả. Hoặc là cười hoặc là khóc. Liền hai loại này kết quả. Hát câu này thời điểm. Đường quả nhi xoay người. Nhìn tỷ tỷ của chính mình. Tỷ tỷ của ta a, ngươi thực sự là người tốt a. Mang đường quả nhi lên đài. Nhất cảm tạ chính là ngươi rồi. Không giống dưới đài cái kia Tiểu Xương a. Sớm liền nói muốn đẩy Luân gia một thanh. Đẩy là đẩy, nhưng luôn luôn đem Luân gia đẩy lên trong hầm đi. Xưa nay không đẩy lên trên đài đến. Hừ, kém xa tít tắp tỷ tỷ đây. Tỷ tỷ lúc ăn Tết đáp ứng rồi. Lập tức liền mang Luân gia lên đài. Đường quả nhi không biết. Đường Xương nơi nào có thể cùng Đường Chăn so với đây. Đường Chăn bí danh là Đường Bồ Tát. Chăn, hữu cầu tất ứng, mà Đường Xương bí danh đây, Đường Tiểu Xương, hoặc là Đường Cá Nấu Giấm, bất luận cái nào đều vô dụng, có thể cảm thụ một chút tim ta à, Đường Quả Nhi tiếp tục hát nói. Câu này nàng có thể lý giải, nhanh lên một chút cảm thụ Luân gia tâm, không cảm thụ liền để Luân gia tâm tâm đi cảm thụ các ngươi. Đường Quả Nhi chính là loại phong cách này, xưa nay không bị động chờ đợi, mọi việc chủ động, có thời điểm quá mức chủ động, có vẻ không cần mặt mũi, da mặt siêu cấp dày. Tỷ như lúc này, nàng cho rằng, nếu như tỷ tỷ không đến cảm thụ nàng tâm, như vậy nàng liền để tiểu tâm tâm chui ra, lại như nàng từ trong chăn chui ra một dạng, chủ động bay đến tỷ tỷ bên người. Để tỷ tỷ cảm thụ, hoặc là cảm thụ tỷ tỷ, đó là chỉ có nàng cùng tỷ tỷ thời điểm. Hiện tại nhiều người như vậy, nàng muốn cảm thụ mọi người tâm, những này theo nàng lay động tai thỏ người. Đến cùng có thật lòng không yêu thích Luân gia a? Có thể đừng lừa Luân gia yêu tương đương, thăng mũ, mũ thăng, thế là tiểu nhân tinh tiểu tâm tâm ủng ụp từ dưới sườn mọc ra đôi cánh thiên sứ. Tâm nhĩ đã quan không ngừng rồi. Hổn hển một hồi từ trong khe cửa chui ra. Ở trên vũ đài vây quanh nàng xoay vòng vòng. Ba vòng sau, đầu chuyển hôn mê. Xèo một hồi lên tới không trung. Đứng ở màu xanh lam cong cong trên mặt trăng. Đường quả nhi tiểu tâm tâm an vị ở Nam Sơn Giạp hát lam nguyệt lượng trên. Ở trên cao nhìn xuống quan sát hiện trường khán giả. Sau đó kích động cánh nhỏ, bay đến phía dưới sân khấu trên thính phòng, ở đỉnh đầu của mọi người xoay quanh, chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm, có lúc giống một đóa màu trắng đám mây nhanh chóng thổi qua. Có lúc giống một cái hái hoa chim ruồi lơ lửng trên không trung. Vừa kích động cánh nhỏ, vừa vặn vẹo tiểu thí thí, theo âm nhạc tiết tấu rầm rì, có lúc hét lên một tiếng. Phát ra cá heo âm, tiểu tâm tâm bay đi đường quả nhi đắc ý vênh váo. Quên hát, cũng may ca khúc đã đến cuối cùng, nàng bộ phận đã kết thúc, cuối cùng là hai người hợp sướng. Có nàng không nàng, có vẻ không trọng yếu như vậy, ta chỉ cầu như vậy một lần, ngươi sẽ xoay người nhìn thấy ta, là tốt rồi. Là tốt rồi, hoa hà tương đương kết tương đương, toàn khúc kết thúc. Bất quá cuối cùng xảy ra chút tình hình, là tốt rồi, hoa hà tương đương két tương đương, đây là cái gì quỷ? Đường Chăn hát xong, Đường Quả Nhi mới chậm một nhịp hát, chờ nàng phát hiện tỷ tỷ không hát, âm nhạc cũng kết thúc, mới tỉnh ngộ chính mình xong đời rồi, cho nên mới phải có, hà tương đương két tương đương, người gây ra họa le lưỡi. Nhìn Đường Chăn. Lại nhìn dưới khán đài Đường Xương, lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép nụ cười. Hô hô hô tương đương Luân gia thật không phải cố ý à. Xác thực không phải cố ý, bởi vì tiểu tâm tâm đều không ở chính mình trong túi. Thử hỏi người nào không còn tiểu tâm tâm còn có thể tiếp tục sống. mà nàng không chỉ có sống xuống, hơn nữa sức sống rất dồi dào, trong bụng mở ra đếm không hết hoa, quả thực là kỳ tích. Thảm như vậy tình huống, một ca khúc nhiều như vậy câu, mới hát sai một câu, có thể buông tha đi, sẽ không đánh tiểu hài chỉ đi tương đương. Hiện trường vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Một bài tân ca, In The Eye, hạ màn kết thúc, ánh đèn sáng lên, đem sân khấu chiếu không gì sánh được óng ánh. Đang hoan hô tiếng, tiếng cười cùng như thủy triều trong tiếng vỗ tay. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi hướng dưới đài mọi người cúi đầu gửi cảm ơn. Không ngừng nói xong cảm tạ, Đường Quả Nhi vui vẻ nhảy nhót, nói rằng, cảm tạ các ngươi, tiếng vỗ tay có thể hay không lại lớn một chút điểm a. Muội muội, Đường Chăn trừng một mắt tiểu nhân tinh, Đường Quả Nhi nhanh chóng cười làm lành mặt, tỉ tỉ, đùa các ngươi chơi đùa đây, ha ha, thật đáng yêu muội muội tương đương, còn có thể khôi hài chơi đây. Dưới đài khán giả cười thành một mảnh, mới vừa có chỗ về chậm tiếng vỗ tay lập tức lại lần nữa nhiệt liệt lên. Leo lên đỉnh cao, đưa cho đáng yêu tiểu Đường quà. Tuy rằng tiếp xúc thời gian ngắn, thế nhưng mọi người đã bước đầu phát hiện, Đường Chăn muội muội rất thú vị, so với trong miêu nhãn video còn muốn hoạt bát nghịch ngợm. Cùng nàng thực sự là hai thái cực nha. Bọn họ Chăn Chăn trầm mặc ít lời, mà tiểu muội muội nói có chút nhiều, nụ cười không ngừng, giống một cái nhảy nhảy nhót nhót thỏ con. Chỉ có điều cho nàng một ca khúc thời gian, nàng liền giọng khách át giọng chủ, còn hâu toàn trường. Đường Chăn fan ca nhạc khi biết tiểu muội muội cũng đem cùng tỷ tỷ cùng tiến lên đài biểu diễn sau, không ít người đặc biệt đi tìm tiểu muội muội có hạn tư liệu. Trong đó miêu nhãn video là chủ yếu tin tức khởi nguồn. Trong miêu nhãn video, Đường Quả Nhi một lúc đáng yêu bán manh, một lúc dương nanh múa vuốt, đã cho thấy nàng hoạt bát. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, ở sân khấu như vậy trên, dưới đài ngồi 200 số không người, có máy quay phim vỗ, có vô số điện thoại di động đối với, vẫn như cũ không chút nào khiếp đảm. Còn dám đùa mọi người chơi đùa, đổi lại bọn họ lên đài đều không làm được cái trình độ này. Không khỏi lại là buồn cười, lại là khâm phục, Đường Đường xin mọi người đến điểm phiếu phiếu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.